Chương 78, công thành. Dồn thật rất muốn mắng người, hắn thật rất muốn chỉ vào đối diện trên tường thành treo một loạt long đầu, lớn tiếng chất hỏi một chút trước mặt cái này đến từ Thánh Ma Đế quốc hôn đản tướng quân Mạc Sệ. Ngươi mẹ nó nhìn không thấy các ngươi cự long đầu đều tại thành treo trên tường đâu, ngươi mù a? Thế nhưng là hắn thật không dám, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật cực kỳ hâm mộ đối diện trên tường thành những địch nhân kia, chí ít bọn hắn có lá gan tại Thánh Ma Đế quốc quân đội trước mặt chiến đấu, chí ít bọn hắn có thể lực chiến Thánh Ma Đế quốc quân đội mà bất tử. Hắn không có súng trường QNZ, không có súng máy, không có đại pháo QNZ, không có pháo cao xạ, cho nên hắn chỉ có thể ở thơ y điếm na y nén lớn giận, đem mình trang phục thành một tên hèn nhát, tại Thánh Ma Đế quốc tướng quân trước mặt hèn mọn thấp đầu lâu của mình. Thế là, vô luận trong lòng của hắn làm sao chửi mắng làm sao nổi nóng, há miệng nói ra lại trở thành thấp kém trả lời. Ta cái này mệnh lệnh bộ đội tiến công mạ dịt tạ rất nhanh, trên buổi trưa ta nhất định có thể phát động tiến công nhanh lên đi. Có chút đè nén không được mình nổi giận thân thể, Mọt Sệ tướng quân mang theo một chút chiến mã dây cương, cao ngạo hướng về sau đi đến. Niềm kiêu ngạo của hắn tư bản thật sự là nhiều lắm, tỉ như nói sau lưng kia chiến vô bất thắng 3.000 cự mã kỵ binh. Trông cậy vào những phàm nhân này khẳng định là không được, trước để bọn hắn đi tiêu hao đối thủ một cái. Chúng ta cu nở dê nhìn một chút đối diện các phàm nhân, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Một bên rục ngựa trở về quân đội của mình, quan chỉ huy Mọt Sệ mở miệng đối bên người mấy cái phó tướng nói. Hắn mang tới đều là kỵ binh, loại này bộ đội nhưng thật ra là không quá thích hợp công kích đối phương tường thành. Lúc đầu hắn nghĩ là, công thành chiến đấu giao cho hữu đồ long kỵ sĩ đi hoàn thành, hắn chỉ phụ trách đi theo ạ lần đế quốc bộ binh, một đường đẩy lên xỉ dịt thành đi là được rồi. Ai có thể nghĩ tới, trời có bất chắc phong vân, hữu đố long kỵ sĩ bộ đội tại mạ dịt tạ liền tổn thất nặng nề, đã mất đi công kích cỡ lớn thành thị năng lực. Mà phía bên mình mang tới đều là kỵ binh, không quá thích hợp gia nhập vào công thành trong chiến đấu. Trên thực tế QNZ không phải là không thể công kích thành thị, chỉ là công kích thành thị thời điểm, những này cự mã kỵ binh lực trúng kích, muốn giảm bất đi nhiều thôi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn chỉ có thể công kích cửa thành, lợi dụng cự mã ma thú lực trùng kích đụng mở cửa thành. Chỉ là như vậy vừa đến, khó tránh khỏi muốn tổn thất một chút cự mã kỵ binh, bởi vì đối phương cửa thành trên cơ bản đều sẽ chuẩn bị một chút cút dầu còn có dầu hỏa loại hình đồ vật. Mà lại, phàm nhân bộ đội đồng dạng tại phòng ngự thời điểm, đều thích đem thành phía sau cửa dùng cự thạch xốc chết, dùng cái này đến phòng ngừa đối phương phá cửa mà vào. Cho nên đi lên liền dùng cự mã kỵ binh mạo hiểm. Mọt Sệ tướng quân vẫn là không quá nguyện ý trong lòng của hắn, phàm nhân là có thể tiêu hao, để ả lần binh lính của đế quốc nhóm đi chịu chết, thăm dò ra đối phương mạnh yếu đến, là khai chiến trước đó hẳn là việc cần phải làm. Còn nói ả lần binh lính của đế quốc chết cùng không chết, vậy thì không phải là hắn cờ ơn ở quan tâm sự tình. Một bên khác, đã đáp ứng muốn tổ chức tiến công dồn, sắc mặt xám trắng bắt đầu điều binh khiển tướng, để trước mặt ba cái vạn người đội tụ họp lại. Chuẩn bị tiến công mạ dịt tạ, đem chúng ta mang theo hồng y lìa đại pháo đẩy lên tới ngươi điên rồi. Nhìn thấy dồn tướng quân muốn bắt đầu tiến công, một bên ạ lẩn lỏm bặt thân vương bắt lại dồn cánh tay, có chút không thôi mở miệng chất vấn, ngươi nhìn không thấy bên kia trên đầu thành treo nhiều như vậy cự long đầu lâu, ta thấy được á? Nhưng ta có thể làm sao nếu như chúng ta hiện tại không tiến công, cái này 3.000 thánh ma đế quốc kỵ binh chỉ cần một buổi sáng là có thể đem chúng ta cái này mười mấy vạn đại quân đồ giết sạch. Dồn hất ra lỏm bàn tay, một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Ta chỉ là trang giả vờ giả vịt, thăm dò công kích một chút, tổn thất một chút binh sĩ liền rút lui xuống tới. Hắn lòng mang may mắn, cảm thấy kia vạn 8.000 người tổn thất đi chắn Thánh Ma Đế quốc quan chỉ huy miệng, là một kiện có lời sự tình. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại tình huống này rõ ràng đã là thần tiên đánh nhau chúng ta tùy tiện nhúng tay. Vạn nhất để lạn hư thật kiên trì chịu đựng, chúng ta còn có nửa chút quả ngon để ăn. Lỏm bặt thân là hoàng tộc, tự nhiên là muốn là gia tộc của mình nghĩ một cái đường lui. Hắn cảm thấy dưới mắt không thể cùng để lạn hiệu trở mặt, mà là muốn để Thánh Ma Đế quốc đi trước công kích để lạn hiệu, chờ người thắng sinh ra, ạ lần lại đứng ở người thắng phía bên kia đi. Dù là vì thế đánh đổi một số thứ, QNZ là có thể chịu được sự tình. Ngu xuẩn dồn như trước vẫn là đẩy ra lỏm bạt. Tức giận nói, Thánh Ma Đế quốc thắng, ả lần đế quốc còn có một chút hy vọng sống, thậm chí có thể kéo dài hơi tàn mấy trăm năm. Thế nhưng là nếu như bất kỳ một cái nào phàm nhân đế quốc quật khởi, còn sẽ có ạ lần đế quốc tồn tại tất yếu sao? Tê bị dồn tướng quân kiểu nói này, lọt bặt lúc này mới ý thức được, tựa hồ mình vừa mới nghĩ, loại kia xây dựng ở ngoại giao thỏa hiệp trên hòa bình, tựa hồ cũng không thể cam đoan ạ lần đế quốc an toàn. Lúc này hắn mới rốt cục ý thức được, thế giới này thật thay đổi, hắn là một phàm nhân, muốn bảo trụ vị trí của mình, vợ y ma chỉ có thể một lòng một ý cùng sau lưng thánh ma đế quốc, làm một cái chó săn. Hắn thấy, cảm giác này thật thật không tốt, vô cùng không tốt. Dồn không để ý đến thất thần loạn bạc, tiếp tục cho bên cạnh mình mấy cái sĩ quan hạ đạt tác chiến mệnh lệnh. Hắn muốn để lên chí ít 3 van ở đại quân, thăm dò một chút mạ dịt tạ bên trong quân coi giữ, đến tột cùng còn có thể hay không đánh. Ô kéo dài tiếng kèn ở trên bầu trời quanh quẩn, một mặt lục sắc chiến kỳ trong gió phấp phới. Ả lần binh lính của đế quốc chậm rãi đi ra rừng rậm, tại mạ dịt tạ thành bên ngoài tường bình nguyên bên trên, chậm rãi tạo thành phương trận to lớn. Một chút binh sĩ giơ tấm chắn, một chút binh sĩ giơ lên thật dài thang mây, sau lưng bọn họ, một môn tiếp lấy một môn hồng y lìa đại pháo bị đẩy ra, nhìn qua huy phong lẫm liệt, họng pháo chỉ xéo chân trời. Thung thung thung thung trầm muộn tiếng trống trận bắt đầu rung động, lít nha lít nhít ạ lần quân đế quốc đội tại các trưởng quan ước thúc lần, bắt đầu hình thành ba cái phương trận to lớn. Trường thương như rừng, xa xa nhìn lại tự mang một cỗ uy nghiêm cùng hào khí. Tiến lên áp trận các tướng lĩnh rút ra mình trường kiếm bên hông, chỉ hướng mạ di tạ, theo lấy bo nở hà nở kia có chút xé rách hò hét, ạ lần đế quốc phương trận bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. Chỉ bất quá, cước bộ của bọn hắn có chút kinh hồn táng đảm. Bởi vì những binh lính này xuyên thấu qua tấm chắn khe hở, thấy được thành ném trên những cái kia khó mà để người quên, lại cũng khó có thể để người coi nhẹ máu tươi long đầu. Một sĩ binh một bên hướng về phía trước thận trọng cất bước, một bên trong lòng run sợ thấp giọng hỏi chiến hữu bên cạnh, ngươi thấy những cái kia long đầu không có có phải hay không trước đó đi theo chúng ta những cái kia long kỵ sĩ, đều bị giết chết ở chỗ này rồi đừng nói nữa. Ta bắp chân đều mềm nhũn để chúng ta tiến công có thể giết chết nhiều như vậy long kỵ sĩ địch nhân. Đây không phải nói đùa đó sao? Một cái khác giơ tâm chắn binh sĩ, dùng run rẩy ngôn ngữ hồi đáp. Phàm là lý trí một chút binh sĩ, hiện tại cũng biết, bọn hắn ngay tại hướng về nguy hiểm to lớn tiến lên. Làm không tốt trước mắt cái này cái thành phố khổng lồ lại đột nhiên xông tới, mở ra miệng to như chậu máu nuốt mất tất cả ạ lần binh sĩ. Bất quá! Một mực chờ ạ lần binh lính của đế quốc tiếp cận đến 200m cũng chưa tới về khoảng cách thời điểm, mà dịt tạ như trước vẫn là không có khai hỏa. Thành nội mặc dù vang lên trầm muộn hỏa lực âm thanh, nhưng những này đạn pháo cũng không có rơi vào ạ lần binh lính của đế quốc trong đám người. Cũng không phải là bởi vì những này đạn pháo đánh trận, mà là những này đạn pháo đều rơi vào ạ lần đế quốc trận địa pháo binh bên trên. Những cái kia tốn hao trọng kim tạo ra hồng y rìa đại pháo. Ngay cả gầm lên giận dữ đều không có phát ra, liền bị đạn pháo cho nổ thành một đống sắt vụn. Nhìn xem không ngừng bạo tạc phe mình trận địa pháo binh, một mực tại quan sát cả cuộc chiến đấu thánh ma đế quốc quan chỉ huy mọt xệ, sắc mặt rốt cục có một chu tờ biến hóa. Hắn suy nghĩ dạng này pháo kích, hắn đến tột cùng có thể hay không tránh đi. Cuối cùng, hắn cho ra kết luận của mình, mặc dù dạng này pháo kích rất không có khả năng toàn bộ tránh đi, thế nhưng là đối cự mã kỵ binh tới nói. Dạng này sát thương trình độ cũng không tính đáng sợ. Liều mạng tổn thất mấy chục tên kỵ sĩ, đem khoảng cách rút ngắn, đối với thánh ma đế quốc ma thú bọn kỵ binh tới nói, vẫn là có thể làm được sự tình. Doanh đại khái một phút về sau, tại tiêu diệt xong ạ lần đế quốc pháo binh về sau, hệ lạn khi pháo binh rốt cục bắt đầu công kích lên tiến công ạ lần đế quốc bộ binh phương trận tới. Vẹn vẹn chỉ dùng một vòng tề xạ, tôi tới gần tường thành một cái ạ lần đế quốc vạn người đội. Ngay tại tiếng pháo bên trong hỏng mất. Bởi vì là phòng ngự tác chiến, có được hoàn chỉnh xạ kích tham số, cho nên hệ lạn hữu các pháo binh đánh kia là tương đương tinh chuẩn. Đại khái 40 viên đạn pháo đồng thời rơi vào một cái bộ binh phương trận bên trên, một chút đều không có lãng phí hỏa lực. 40 phát cao bạo đạn gần như đồng thời rơi xuống, mỗi một phát pháo đạn không sai biệt lắm liền có thể để hơn 100 người mất đi sức chiến đấu. Bởi vì ạ lần đế quốc công thành thời điểm sử dụng là dày đặc phương trận, cho nên lực sát thương tuyệt đối coi là vô tiền khoáng hậu. Sau đó, cái này ạ lần đế quốc bộ binh phương trận, tại tổn thất đại khái 2.000 nhân chi về sau, cấp tốc sụp đổ rơi mất lúc đầu những binh lính này liền đối công kích mạ dịt tạ trong lòng còn có sợ hãi. Hiện tại đại ma vương thật giáng lâm nhân gian, những binh lính này đương nhiên cũng sẽ không có nửa chút chiến đấu tiếp dũng khí. Thế là tại tổn thất 1/5 binh lực về sau, cái này vạn người đội liền bắt đầu rút lui. Tuy ý quan chỉ huy của bọn hắn cùng các tiểu đội trưởng như thế nào đốc xúc thúc giục, những này hội binh QNZ lại không chịu tiến lên trước một bước. Sự thật chứng minh, bọn hắn cái này còn tính là tương đối may mắn, bởi vì một cái khác tới gần đầu tường ạ lần đế quốc bộ binh phương trận, bị mạ dịt tạ quân coi giữ càng khủng bố hơn hỏa lực đả kích. Mấy trăm tên binh sĩ tại lỗ châu mai đằng sau bóp cò súng, súng trường đạn bay vào đám người, ở bên trong văng lên một mảnh huyết hoa còn chưa kịp làm rõ ràng mình cứu lại gặp được chuyện kinh khủng gì, trên đầu thành vòng thứ hai tể xạ lại bắt đầu. Không đợi những này ạ lần binh lính đế quốc quyết định kiên trì chiến đấu, lại một vòng pháo kích rơi vào trên đầu của bọn hắn. Vốn là hỗn loạn đội hình triệt để loạn thành một đoàn, cái này phương trận mấy hơi thở ở giữa, liền tổn thất đại khái 3.000 người.